Chàng rể chiến thần, chương 1677, chương 1677. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, dao găm bay tới không đâm trúng vào người Dương Thanh mà bị anh bắt lại. Ngay khi anh nắm chặt con dao trong tay, một luồng khí tức cuồn cuộn bộc phát từ trong người anh. Dương Thanh đột nhiên có ảo giác như con dao găm này vốn thuộc về chính mình. Hơn nữa còn cảm thấy quen thuộc lạ thường. Giết, anh nổi giận gầm lên. Thoát cái xuất hiện ở trước mặt cao thủ áo đen. Con dao trong tay anh vạch ra một đường vòng cung xinh đẹp giữa không trung đâm thẳng vào tim đối phương. Con người của cao thủ áo đen chợt co lại. Dùng sức dưới chân tức tốc lùi lại. Thế nhưng Dương Thanh lại theo sát tiến tới. Lưỡi dao cách trái tim của ông ta ngày càng gần. Vẻ mặt anh dữ tợn nhìn ông ta. Ánh mắt tràn ngập sát khí mãnh liệt. Chết đi, anh hét lớn một tiếng. Dao găm trong tay chạm tới lồng ngực của cao thủ áo đen. Bốp, một cái tay bất thình lình hiện ra bắt lấy cổ tay của Dương Thanh. Bấy giờ, lưỡi dao chỉ còn cách tim của cao thủ áo đen 1 cm cuối cùng. Sắp đâm vào ngực ông ta. Ông Miêu. Dương Thanh kinh ngạc nhìn ông lão đang tóm lấy cổ tay mình. Lửa giận hừng hực trên người anh lập tức tan biến. Miêu Thành chủ mỉm cười nhìn Dương Thanh. Gật đầu nói. Cuối cùng cũng kích hoạt được tộc văn. Anh sửng sốt hồi lâu mới lên tiếng hỏi lại. Ông nói vậy nghĩa là sao? Miêu Thành chủ bật cười đáp. Cháu bỏ dao xuống trước đã. Dương Thanh ngơ ngác làm theo. Tuy anh rất muốn báo thù rửa hận cho bố mẹ nhưng Miêu Thành chủ bảo anh bỏ dao xuống. Anh không thể không bỏ. Đợi Dương Thanh buông dao găm xuống. Miêu Thành chủ mới cười nói. Thật ra ông ấy là cao thủ mạnh nhất bên cạnh ông. Miêu Chấn Đông. Không phải là kẻ thù giết hại bố mẹ của cháu đâu. Không chỉ như vậy. Nhờ sự trợ giúp của ông ấy. Cháu mới có thể thuận lợi kích hoạt tộc văn. Bây giờ cháu thử cảm nhận xem, có phải cảm thấy thực lực đã tăng tiến rồi không? Nghe Miêu Thành chủ nói vậy, Dương Thanh sững sờ không hiểu đầu cua tai nheo gì. Cao thủ áo đen vừa muốn lấy mạng mình chính là người do Miêu Thành chủ phái tới sao? Nghe xong, Dương Thanh mới hiểu ra. Ngạc nhiên đáp, vậy tức là những lời vị tiền bối kia vừa nói với cháu không phải là thật sao? Cách chương.